Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1118, chương 1144, cái thứ hai đăng thiên lệnh. Ba canh, mắt thấy giữa không trung chiếu sáng rạng rỡ đăng thiên lệnh hướng về Dương Chân bay đi. Thiên Sơn Thánh Chủ cùng Cửu Long hai người trên mặt đồng dạng lộ ra thần sắc kinh ngạc. Một mặt cổ quái nhìn xem Dương Chân. Thẳng đến lúc này, mọi người mới đột nhiên minh bạch Dương Chân tại sao phải nói ra một câu như vậy lời nói tới. Đăng thiên lệnh, giống như sự thật, rất hy vọng Dương Chân có thể luyện hóa nó. Thế nhưng là vì cái gì? Ở đây mọi người bên trong, liền xem như Cửu Long Thánh Tôn cùng Thiên Sơn Thánh Chủ hai người. Phải muốn luyện hóa đăng thiên lệnh, cũng không phải một ngày hai ngày. Nói không chừng đăng thiên lệnh sẽ còn vèo một tiếng xuyên thấu hư không mà đi. Đây chính là thiên địa chí bảo, vì cái gì không thể cưỡng ép luyện hóa nguyên nhân. Người ta biết phi thiên độn địa, ngươi có cái gì tính tình? Cửu Long một mặt giờ khóc giờ cười nhìn xem giữa không trung giống như có chút không tình nguyện. Dương Chân cười mắng, tên hỗn chướng này tiểu tử, luôn luôn có thể tức chết người. Thiên Sơn Thánh Chủ cũng là vừa cười vừa nói, xem ra không phải ngươi cho bản Thánh Chủ chuẩn bị một kinh hỉ, mà là Thiết Sơn Thánh Địa chuẩn bị cho các ngươi một kinh hỉ a. Cửu Long cười cười, không nói ra lời, để người ta thiên thê lâu đều nổ. Ở dưới mí mắt người ta như vậy dễ như trở bàn tay luyện hóa đăng thiên lệnh. Dương Chân tiểu tử này còn thật là khiến người ta nói không ra lời. Đã không biết bao nhiêu năm không có xấu hổ cảm xúc Cửu Long. Triệt đầu triệt não lúng túng một thanh. Bất quá vì cái gì trong lòng vui vẻ như vậy đâu. Cửu Long rất muốn ngay trước mặt Dương Chân đem Dương Chân chửi mắng một trận. Cái này còn có để cho người sống hay không? Nhìn xem Thiên Sơn Thánh Địa trên mặt những đệ tử này biểu lộ. Cái nào không phải giống như ăn phải con ruồi khó chịu. Nhất là nghe được Thiên Sơn Thánh Chủ mà nói sau đó. Ở đây rất nhiều đệ tử của Thiên Sơn Thánh Địa tất cả đều mặt mo đỏ bừng. Hận không thể đem Dương Chân chém thành muôn mảnh. Đây không phải đỏ ngượng nghịu đánh mặt sao? Dương Chân một tát này, đem tất cả đệ tử của Thiên Sơn Thánh Địa tính cả trưởng lão ở bên trong tất cả đều đánh cái hôn. Thiên Ám Địa, một mặt mộng bước, Nghiêm Lão một mặt ngượng ngùng. Nói ra, tốt xấu thiên thê lâu hiện tại đã ngưng tụ ra đệ cửu bậc thang. Tiếp xuống trong một thời gian ngắn, chúng ta có chuyện có thể làm. Ma luyện đệ tử, hung hăng ma luyện đệ tử. Ngươi xem một chút, Cửu Long tùy tiện tìm đến một thiếu niên. Vô luận là phương diện nào, đều có thể đem các ngươi treo ngược lên đánh. Cái này có đau hay không? Phù Giao cùng Lý Thanh Phong là thật đau. Chỉ bất quá Phù Giao tốt xấu là trên thân đau. Lý Thanh Phong liền thật sự là mặt đau. Vừa mới đột phá đệ lục bậc thang, còn không tới kịp cao hứng. Nở mày nở mặt còn chưa có xuất hiện, liền bị Dương Chân một bàn tay từ trên trời quất đến trên mặt đất. Loại này qua núi phi xa bình thường cảm giác, nhường Lý Thanh Phong kém chút ngưng tụ tâm ma. Thiên Sơn Thánh Chủ nhẹ gật đầu, nói ra, Thiên Dương Phong dị biến trùng điệp. Hiển nhiên Thiên Sơn đem biến, chúng ta lần này cũng phải làm tốt chuẩn bị. Lần này thu phục kiếm linh vô luận thành công hay không, đều muốn đóng lại Thiên Sơn. Môn hạ đệ tử cực kỳ ma luyện, không đến thánh cảnh không được rời núi. Phù Giao cùng Lý Thanh Phong hai người cần phải đem thế đột phá tứ trọng thiên. Nghe được tứ trọng thiên thế, Phù Giao cùng Lý Thanh Phong sắc mặt triệt để trở nên tái nhợt. Thế loại vật này chỉ có tại áp lực vô tận phía dưới mới có thể thời gian dần trôi qua trưởng thành. Há lại nói đột phá đã đột phá. Không biết vì cái gì, mặc dù trong lòng có chút khó chịu, thế nhưng là nghĩ đến nói đột phá đã đột phá câu nói này sau đó, Phù Giao cùng Lý Thanh Phong trong lòng hai người không hẹn mà cùng nghĩ đến Dương Chân. Tên hỗn đản này, hai người cắn răng nghiến lợi gật đầu xác nhận, đồng thời cam đoan chính mình nhất định sẽ đột phá tứ trọng thiên. Cửu Long cười ha hả nhìn xem Phù Giao cùng Lý Thanh Phong. Hai tiểu gia hỏa này, sau này thời gian giống như cũng không tốt hơn a. Lúc này, Dương Chân bỗng nhiên thả người nhảy lên, tiến nhập Thiên Thê lâu đệ cửu bậc thang bên trong. Kinh khủng khí lãng cuồn cuộn trầm bổng, một trống khẽ hấp ở giữa, hướng về bốn phương tám hướng tuôn ra mà tới. Thiên Sơn Thánh Chủ hư lạnh một tiếng, tố thủ trong lúc huy động, lại là một màn ánh sáng bao phủ bầu trời. Oanh, tiếng vang kinh thiên động địa từ sâu trong lòng đất truyền đến. Tất cả mọi người cảm giác được toàn thân chấn động, lần nữa cảm thụ Thiên Thê lâu thời điểm. Trên mặt tất cả đều lộ ra mừng như điên thần sắc. Dù là không có tiến vào trong Thiên Thê lâu, đám người cũng có thể cảm giác được một cỗ huyền lý khí cơ đập vào mặt. Khí lãng tiêu tán thời khắc, từng đảo huyền diệu địa tàng đường vân quay chung quanh tại Thiên Thê lâu chung quanh. Tản ra huyền bí khí tức, Nghiêm lão kích động run rẩy liên tục, từng bước một hướng về Thiên Thê lâu đi đến. Thiên Thê lâu đệ cửu lâu hiện, vậy mà phát sinh kinh thiên động địa như vậy biến hóa. Bây giờ liền xem như những cái kia không có tư cách tiến vào đệ tử của Thiên Thê lâu, cũng có thể ở bên ngoài Thiên Thê lâu cảm nhận được địa tàng thuật cùng thiên địa huyền lý khí cơ. Vận may lớn a, trời phù hộ ta Thiên Sơn Thánh Địa. Thiên Sơn Thánh Địa môn hạ những đệ tử bình thường kia sững sờ, cùng nhau hoan hô lên, nhất là những cái kia không có tư cách tiến vào đệ tử của Thiên Thê lâu. Tất cả đều lâm vào điên cuồng trong hưng phấn. Kỳ thật Thiên Sơn Thánh Địa ngược lại cũng không phải là phân biệt đối xử. Những người này không thể nói là không có tư cách tiến vào Thiên Thê lâu, mà là lấy thực lực của bọn hắn, liền xem như tu luyện tiến vào Thiên Thê lâu pháp môn, tiến vào một tầng bên trong cũng khó có thể chịu đựng, cuối cùng vẫn muốn bị đánh ra. Bây giờ Dương Chân ngưng tụ đệ cửu lâu, không cần tiến vào trong Thiên Thê lâu liền có thể cảm nhận được bên trong địa tàng thuật cùng thiên địa huyền lý, những này phổ thông đệ tử há có thể không cao hứng. Dương Chân đơn giản trở thành bọn hắn đại ân nhân. Chúng ta không sao. Đốc Khang một mặt mộng bức nhìn xem Mã Huy Tào, mang trên mặt vô tận vẻ ước ao. Mã Huy Tào đồng dạng một mặt mờ mịt, nhìn chung quanh một chút, nhìn thấy reo hò không ngừng đông đảo đồng môn, còn có trên mặt đang mỉm cười uyển chuyển bộ dáng thánh chủ, cùng với cuồng hỉ bên trong Nghiêm lão cùng các trưởng lão khác, nhẹ gật đầu nói ra, ngoặc kép, có lẽ là vậy, tất cả mọi người cao hứng, sẽ không có chuyện gì đi. Chỉ cần trong khoảng thời gian này không có người chú ý tới hai người bọn họ lời nói, cần phải liền không sao rồi. Nghĩ tới đây, hai người vội vàng rụt cổ một cái, lẫn nhau tâm hữu linh tê liếc nhau, nín thở ngưng thần, nhất định phải nín thở ngưng thần. Tốt nhất màn hình đến tất cả mọi người không nhìn thấy hai người bọn họ dáng vẻ. Chỉ có dạng này mới có thể không có tồn tại cảm giác. Một khi chuyện này đi qua sau đó, ai còn sẽ tìm hai người bọn họ phiền phức. Thiên Sơn Thánh Địa cho tới bây giờ đều không tồn tại thu được về tính sổ sách kiểu nói này. Mắt thấy Cửu Long Đại Thánh cùng Thiên Sơn Thánh Chủ bắt đầu hướng về Thiên Thê lâu đi đến, Đốc Khang cùng Mã Huy Tào hai người trên mặt rõ ràng thở dài một hơi. Thiên Thê lâu bên trong, Dương Chân cũng thở dài một hơi. Luyện hóa cái thứ hai đăng thiên lệnh thời điểm, cuối cùng là không có xảy ra vấn đề gì. Chỉ là nhường Dương Chân có chút không hiểu là, đăng thiên lệnh vậy mà cũng không phải là chỉ có một viên. Hơn nữa còn không chỉ là hai mai. Chẳng lẽ thế gian này vẫn tồn tại mặt khác đăng thiên lệnh hay sao? Một bên cổ quái nghĩ đến đăng thiên lệnh sự tình, Dương Chân một bên đi từ từ ra Thiên Thê lâu, nhìn thấy trước mắt to lớn chiến trận sau đó, lập tức giật nảy mình, vội vàng chất lên một cái vô hại dáng tươi cười. Mẹ nó, không phải liền là luyện hóa một cái đăng thiên lệnh sao? Đến mức phái nhiều người như vậy qua đây. Dương Chân suy nghĩ, người nơi này coi như không phải tất cả Thiên Sơn người, chỉ sợ cũng tới hơn phân nửa. Nếu như không phải nhìn thấy Cửu Long ngay ở phía trước cách đó không xa, Dương Chân kém chút quay đầu liền chạy, không mang theo dọa người như vậy. Bỗng nhiên, Dương Chân nhớ tới Đốc Khang cùng Mã Huy Tào hai người. Ai ôi, dù sao là để người ta Thiên Thê lâu dày vò quá sức. Dương Chân liền xem như lại không hổ thẹn, hay là có chút áy náy. Đợi lát nữa nhất định phải đối Đốc Khang cùng Mã Huy Tào tốt một chút. Đúng, nhất định phải đối hai người tốt một chút. Nói như vậy không chừng có thể đem chuyện này thuận lợi bỏ qua đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.